Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 1, màu đen tây trang, cắt may thỏa đáng, vải dệt tinh xảo sang quý, màu xanh đen cà vạt thành thục mà ổn trọng, sơ mi trắng sạch sẽ không có chút nào vết bẩn, ngón tay thon dài ở xà lộng cà vạt khi, lộ ra cấm dục mỹ cà mơ siêu anh tuấn khuôn mặt thượng ngũ quan lập thể thâm thúy. Tóc đen hướng về phía trước chảy lên lộ ra no đủ hoàn mỹ cái trán. Mày kiếm hạ là một đôi thâm trầm con ngươi. Cao lớn thon dài nam nhân đứng ở gương to trước. Vô cùng cẩn thận tiểu tâm nghiêm túc mà kiểm tra rồi một chút chính mình ăn mặc. Xác nhận toàn thân trên dưới không có bất luận vấn đề gì. Lúc này mới thư khẩu khí. Xoay người đi ra cửa phòng, hắn hy vọng chính mình xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm. Là thể diện mà văn nhã, liền tính nàng không nhớ rõ, hắn cũng không cho phép chính mình có chút bất kham siêu ngồi vào trong xe. Tài xế đã sớm biết muốn đi nơi nào, vẫn luôn đi theo hắn bên người Quý Ngũ lại hỏi, tiên sinh, người thật sự quyết định muốn thu dưỡng nữ hài kia sao? Thi Vinh nhìn thoáng qua ở này đó trong thế giới đi theo chính mình lại không thể mang theo ký ức. Quý Ngũ liếc mắt một cái. Ừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, đây là không tính toán tiếp tục cái này đề tài. Quý Ngũ từ kính chiếu hậu nhìn Thi Vinh liếc mắt một cái. Hắn trước nay đều không hiểu được tiên sinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là, như vậy quạnh quẽ một người, vì cái gì sẽ có như vậy tình yêu đâu. Chỉ có Thi Vinh chính mình biết hắn tim đập có bao nhiêu mau, nửa giờ xe trình. Thi Vinh sống một giây bằng một năm mơ siêu Quý Ngũ đem hắn bên này cửa xe mở ra. Hắn bước ra đi, cao lớn biệt thự trước vòng hoa bãi thành Hải Dương. Tang lễ đã kết thúc, mới từ nước ngoài trở về hắn không có đuổi kịp càng là hướng bên trong đi. Liền càng là nghe thấy bén nhọn khắc khẩu thanh ta là Mạnh Nịnh cô. Mạnh Nịnh hẳn là ta tới chiều cố. Thiết, đừng nói cười. Ai không biết ngươi là mơ ước nàng ba mẹ lưu lại di sản. Nói cái gì cô? Ta tỷ phu thừa nhận ngươi sao? Ta phi, ngươi tính cái gì thân thích? Nói ta mơ ước đại ca đại tẩu lưu lại di sản. Ngươi liền không mơ ước sao? Nếu không phải ta nơi này, ngươi chỉ sợ cũng muốn đi lên đoạt đi. Ta quản ngươi nhiều như vậy. Tóm lại Mạnh Nịnh đứa nhỏ này ta là muốn định rồi. Ta là nàng thân cựu cữu, nàng đến cùng ta trụ, người cút cho ta một bên đi, ta là Mạnh Nịnh cô, hẳn là từ ta tới chiều cố nàng, ta phi, ta tới chiều cố, ngoặc kép, cãi cọ ầm ĩ có thể đem người mang tai cùng chấn phá. Thi Vinh mặt vô biểu tình mà nghe, tay toàn nắm chặt thành nắm tay, Quý Ngũ líu lưỡi. Này bọn người, nhân gia tiểu cô nương ba mẹ thây cốt chưa lạnh. Bọn họ liền bắt đầu nhớ thương nhân gia tài sản, thật là không biết xấu hổ, linh đường thượng, Mạnh gia một đại bang thân thích chính vì tranh đoạt Mạnh Nịnh mà chửi ầm lên. Nước miếng tung bay, không có người chú ý tới cái kia bị bọn họ tranh đoạt nữ hài tử chính tránh ở góc. Ông chính mình hai đầu gối run lẩy bẩy, nàng là cái có bệnh tự kỷ nữ hài, tuy rằng đã 19 tuổi, nhưng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Cha mẹ qua đời đả kích làm nàng càng thêm tự bế, càng thêm bất hòa người ngoài giao lưu. Nhưng chính là như vậy, cô các cựu cữu khắc khẩu thanh vẫn là dọa tới rồi nàng, có người thấy được xuất hiện ở cửa Thi. Vinh, lập tức đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Sẽ không lại là cái tới tranh di sản đi. Đây là Mạnh gia thân thích nhóm ý tưởng giống nhau ý tưởng, Thi Vinh lạnh nhạt mà đi vào tới. Lướt qua bọn họ trực tiếp tới rồi Mạnh Nịnh bên người. Hắn không dám tới gần nàng, càng không dám đụng vào nàng. Trên thực tế ở cái này ảo cảnh giả thiết, hắn tuy rằng cùng Mạnh phụ có giao tình, nhưng kỳ thật căn bản không có gặp qua Mạnh Nịnh một mặt. Quý Ngũ chắn Thi Vinh phía trước. Thuận tiện bĩu môi ý bảo Mạnh gia thân thích nhóm đi xem phía sau luật sư. Nghe tới Mạnh phụ di chúc là đem Mạnh Nịnh giao cho Thi Vinh chiếu cố. Liên quan kia bút cách dù tài sản cũng cùng nhau giao cho Thi Vinh bảo quản. Thẳng đến Mạnh Định đầy 21 tuổi sau mới có thể bắt đầu dùng tin tức sau. Sở hữu cô cữu cữu A Di Đại Bá đều trợn tròn mắt. Kia bọn họ còn tranh cái giám A. Cũng có người không tin, nói đây là giả, nhưng luật sư không chút khách khí mà vứt ra pháp luật chứng minh. Cho nên bọn họ ở chỗ này hạt nhiều lần sáng sớm thượng. Mạnh phụ đã sớm đem Mạnh Định ngày sau nơi đi cấp an bài hảo. Ta không tin, đại ca như thế nào sẽ đem Mạnh Định giao cho ngươi? Ngươi là ai? Ngươi cùng Mạnh gia là cái gì quan hệ? Mạnh Định là ta chất nữ. Nàng hẳn là để cho ta tới chiếu cố. Ta mới là nàng danh chính ngôn thuận thân nhân. Chẳng lẽ ta đại ca tin tưởng ngươi? Sao tin tưởng ta còn gì? Ta không tin, này Di Trúc khẳng định là giả. Mạnh cô không phục mà kêu gào chính là A. Thế nào đều không tới phiên ngươi? Ngươi tính cộng hành nào A? Từ nơi nào toát ra tới? Chỉ bằng ngươi lấy cái Di Trúc, nói đó là tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu, còn nói muốn đem Mạnh Định giao cho ngươi. Dựa vào cái gì A? Ngươi vu khống, chúng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Này phân Di Trúc nhất định là ngươi giả tạo. Đây là Mạnh cựu cữu Thi Vinh lạnh như băng mà nhìn về phía bọn họ. Kia băng hàn tầm mắt lệnh người không rét mà run, môi mỏng phun ra hai chữ. Cút ngay, không cần dọa đến hắn lộ lộ. Nói xong hắn rốt cuộc không lấy con mắt xem qua Mạnh gia thân thích nhóm. Những cái đó sự tình, Quý Ngũ có thể giải quyết. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ hảo hảo xem bảo bối của hắn, Mạnh Định xúc ở trong góc. Trên người nàng ăn mặc một kiện màu trắng vải bông váy. Cha mẹ qua đời sau, không có người chiếu cố nàng. Thân thích nhóm chỉ lo tranh đoạt Mạnh gia tài sản. Tuy rằng luôn mồm đều nói muốn chiếu cố nàng, nhưng kỳ thật căn bản không có người để ý nàng tẩy không tắm rửa ăn không ăn cơm. Cảm xúc được không, tuy rằng biết đây là hệ thống giả thiết. Nhưng mà nhìn đến như vậy Mạnh Định, thì Vinh như cũ cảm thấy vô biên đau lòng. Hắn vươn run rẩy tay, nhìn đến nàng lại về phía sau trốn đi, liền chậm rãi thu hồi tới. Đã, rất nhiều năm không có tái kiến. Từ nàng rời đi hắn kia một ngày, đến bây giờ, thì Vinh đã nhớ không rõ qua đi đã bao nhiêu năm mơ siêu hắn từng vô số lần đem nàng quên mất. Lại vô số lần nhớ tới, mỗi một lần đều là đối linh hồn lăng trì cùng tra tấn. Nhưng có thể tái kiến, hắn vui vẻ chịu đựng, hắc hắn ách giọng nói kêu nàng. Lộ lộ, Mạnh Định liền cũng không nhìn hắn cái nào. Hoàn toàn phong bế ở thế giới của chính mình, Thi Vinh do dự trong chốc lát, nơi này hoàn cảnh quá không xong, hắn muốn đem nàng mang đi, nàng hẳn là thật lâu không ăn cái gì, trên người váy cũng có chút sơ hề hề, Thi Vinh áp lực không được nội tâm phẫn nộ, những người đó liền biết tranh đoạt nàng, lại không có một người tới quan tâm một chút nàng sao? Khi dễ nàng người, không có đối xử tử tế nàng người. Đều đáng chết, thỉnh khống chế tốt chính mình cảm xúc, sắm vai hảo tự mình nhân vật, hệ thống lời khuyên, thỉnh khống chế tốt chính mình cảm xúc, sắm vai hảo tự mình nhân vật, nếu không sẽ trực tiếp phán định vì nhiệm vụ thất bại. Chưa bao giờ có nào một khác, thì Vinh cảm thấy trong đầu thanh âm này giống như bây giờ ghê tởm quá. Hắn đè nén xuống từ nội tâm dâng lên phẫn nộ cùng sát ý. Nỗ lực làm ra ôn nhu biểu tình mà không dọa đến nàng. Lộ lộ, hắn cảm thấy chính mình thanh âm không đủ ôn nhu không đủ hòa ái. Nếu không nàng vì cái gì vẫn là không chịu xem hắn. Mà là vẫn cứ chiều lui về phía sau đâu. Lộ lộ, ta là ngươi ba ba bằng hữu. Hắn để cho ta tới chiều cố ngươi, nghe được ba ba, này hai chữ thời điểm. Mạnh Định rõ ràng dừng một chút. Nhưng vẫn cứ không có ngẩng đầu. Hết chương.